pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 372 hồi tưởng 18. Đệ nhị càng, Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật Thiệu Viễn đối với Hiểu Hiểu là thật sự có tình yêu. Đáng tiếc, tình yêu loại đồ vật này là nhất mảnh mai đóa hoa. Một chút nho nhỏ hiểu lầm, cọ sát, khập khiễng đều sẽ làm nó trải qua bão tố. Sau đó chi tàn diệp hoa rơi thương. Đối với có chút yêu nhau người tới nói, tựa hồ chia tay đều xem như tốt đẹp kết cục. Bởi vì quá nhiều vì yêu sinh hận, trở mặt thành thù người. Liền ở phía trước mấy ngày Lâm Tịch còn thấy chậm tay một cái nữ hài bị chia tay bạn trai tạt axit. Hủy dung, tưởng dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm ít tiền, cấp chính mình chỉnh dung. Đi đến này một bước, nàng trong lòng sẽ không có hận. Lâm Tịch tuy rằng chỉ có Thiệu Viễn một đoạn này cảm tình. Còn mẹ nó là bị lừa gạt cảm tình, bất quá nàng gặp qua phân phân hợp hợp thật sự quá nhiều. Biết vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không thể thực hiện. Nhưng Lâm Tịch cảm thấy muốn nàng lại đi đối mặt một người nam nhân. Sau đó dài dòng 5 tháng, hai người vì tránh cho phát sinh hiểu lầm cùng cọ sát. Không ngừng báo bị chính mình hành tung, không ngừng giải thích chính mình sở hữu hành vi căn do. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là bạo tấu cha nam tiện nữ càng làm cho nàng cả người thư thái. Xứng đáng ngươi là độc thân cầu, nàng là vô pháp lý giải Thiệu Viễn hành vi, nếu với Hiểu Hiểu dám chém nàng mặt, khẳng định muốn gấp 10 lần còn trở về, lão tử chính mình đem mặt trường hỏng rồi, đó là một chuyện, người nhà cấp lão tử chém hỏng rồi, đó là một chuyện khác, cho nên biết rõ với Hiểu Hiểu làm như vậy nhiều chuyện tình. Hơn nữa lại mất đi sinh dục năng lực. Trên cơ bản nào đó năng lực cũng không quá khả năng sử dụng. Thiệu Viễn lại vẫn là nguyện ý dưỡng nàng. Lâm Tịch cảm thấy, này tuyệt bích là thỏa thỏa chân ái. Hảo đi, chúc phúc các ngươi, đến nỗi nhậm một thông sao. Lâm Tịch chỉ có thể ha hà đát, hại như vậy nhiều người. Muốn dứt khoát lưu loát chết, vô luận tôn qua đời người, đều sẽ không đáp ứng. Chậm rãi ngao đi, lão tử cũng chúc phúc ngươi. Sống lâu trăm tuổi a. Muốn nói thương nhân đầu óc chính là lợi hại, Cổ Thiên Tí cũng không có giống Lâm gia người tưởng tượng như vậy mang theo nhiều ít vật tư a bao. Nhiều tiền tài, mà là chạy đi tìm quản hạt Nam Vượng thôn một huyện chi trường đá mơ siêu. Lâm Tịch không biết Cổ Thiên Tí là như thế nào làm được, tóm lại kết cục cuối cùng chính là, Cổ Thiên Tí phụ trách bỏ vốn trợ giúp Nam Vượng thôn thoát khỏi nghèo khó. Tu sửa thôn tiểu học, vệ sinh sở, Nam Vượng thôn sở hữu thổ địa 20 năm sử dụng quyền về Cổ Thiên Tí sở hữu. Đồng thời tính làm trong huyện một lần thành công chiêu thương dẫn tư. Từ trong huyện ra mặt thành lập nông nghiệp hợp tác xã. Nhưng là kinh doanh quyền quản lý đều về Cổ Thiên Tí sở hữu. Lâm Tịch nghe được sương mù sàn sạt, Cổ Thiên Tí giải thích nói. Hắn cùng trong huyện hợp tác hình thức là xong đến lợi. Cổ Thiên Tí bỏ vốn tu sửa hết thảy đều trở thành trong huyện vì Nam Vượng thôn giúp đỡ người nghèo. Hạng mục, chính là trong huyện không cần ra một phân tiền, mà đối với như vậy một cái nghèo khó huyện tới nói. Có thể thành công chiêu thương dẫn tư cũng coi như là một loại công trạng. Hắn Cổ Thiên Tí được đến chỗ tốt liền càng nhiều, đỉnh làm từ thiện danh nghĩa. Trên thực tế cũng thật là ở làm từ thiện, hắn sẽ được đến tương ứng ưu đãi chính sách, tỉ như 5 năm trong vòng miễn thu thổ địa tiền thuê. Đầu tư phương tài chính trả về chính sách, còn có quốc gia mỗi năm hạ bát giúp đỡ người nghèo tài chính trợ cấp. Nhất định niên hạn trong vòng miễn tem thuế, miễn tăng giá trị tài sản thuế từ từ, tóm lại chính là một khi giúp đỡ người nghèo hạng mục thành lập. Quốc gia sẽ hạ phát một bộ phận tài chính, mà Cổ Thiên Tí đầu tư sẽ từng năm trả về một bộ phận. Đồng thời còn muốn các loại miễn thuê mở rộng ra đèn xanh. Lâm Tịch như thế nào cảm thấy lần này cái gọi là từ thiện? Cổ Thiên Tí chẳng những không lấy ra bao nhiêu tiền, ngược lại sẽ lời to. Nhà tư bản não động, tỉ theo không kịp, dù sao nàng chỉ cần biết rằng, Nam Vượng thôn này đó bọn nhỏ về sau sẽ không lại quang mông nhỏ ngồi ở đống phân thượng chơi đùa. Có cơm ăn, có áo mặc, có thư đọc là đủ rồi. Hết thảy đều đã nói thỏa. Không thấy con thỏ không giải ưng Cổ Thiên Tý bàn tay vung lên. Một xe vật tư bắt đầu vận tiến vào. Cổ Lâm Lộ, Cổ Người Trồng Rừng thôn hợp tác xã, Cổ Lâm Tiểu học, Cổ Lâm Vệ sinh sở bắt đầu từng cái bài thượng nhật trình. Triển vọng tương lai viễn cảnh, lần này Lâm gia tam khẩu đi thời điểm là tươi cười đầy mặt. Chính là Nam Vượng thôn tới đưa bọn họ người lại tất cả đều khóc. Bọn họ cái này địa phương, là toàn bộ huyện thành nhất bần cùng thôn, không có gì hấp dẫn người đặc sản, du lịch tài nguyên cũng chưa nói tới. Xa xôi bế tắc, thật vất vả đi xin nhất nghèo khó thôn tưởng lộng điểm bổ trợ. Lại bị so với bọn hắn tình trạng hảo rất nhiều thôn bên cấp đoạt đi rồi. Mắt thấy thôn bên người nhật tử so trước kia càng tốt. Mà thôn bên thôn trưởng cũng đích xác thông qua cái này làm giàu. Nhưng bọn họ này đó chân chính yêu cầu giúp đỡ người nghèo người. Như cụ quà ăn không đủ no khốn đốn sinh hoạt, cốt gầy đá lởm chởm thôn trưởng lau nước mắt nói. Quốc gia không phải không tốt, chính sách cũng không phải không tốt. Chỉ là sướng đến phía dưới, này giọng liền thay đổi, giúp đỡ người nghèo khoản là thật sự phát xuống dưới, chính là chúng ta một phân tiền đều lấy không được oa. Lâm Tịch đến tận đây cuối cùng minh bạch vì cái gì Cổ Thiên Tý cái gì đều không quên. Trực tiếp quên ra lại nhiều tài vật, cũng như cũ là dưỡng một đám núi cao hoàng đế xa phì lão thử thôi. Thành lập hợp tác xã về sau. Này đó các thôn dân tạm thời mất đi đối chính mình thổ địa sử dụng quyền. Chính là bọn họ lại tương đương là bị Cổ Thiên Tý thuê công nhân. Có ổn định thu vào, được đến thật thật tại tại chỗ tốt, giải quyết rớt cái này lệnh người bi thương nan đề lúc sau. Lâm Tịch như cũ không có việc gì liền lái xe mang theo cha mẹ nơi nơi đình đình đi một chút. Hai lão thân thể từ từ ngạnh lãng. Lâm Phụ Xuyễn trên cơ bản đã không còn phát bệnh, bọn họ đến quá Bắc Cực thôn thưởng thức băng thiên tuyết địa. Cũng gặp qua trường Bạch Sơn thiên trì giống như tiên cảnh. Đi qua Hồng Trì bá hạ băng động, thậm chí Lâm Tịch có một lần phát thần kinh cư nhiên chạy tới chư danh quỷ thôn Niêm Phong cửa thôn. Cổ Thiên Tý dùng 3 năm thời gian thật sự đem Nam Vượng thôn cấp chế tạo thành một cái bắt đầu khởi. Bước giàu có thôn. Nơi này không có gì quá sông ra đặc sản, duy nhất đặc sản chính là thuần thiên nhiên, bởi vì phụ cận không có bất luận cái gì nhà xưởng. Sở hữu rau quả, lương thực hết thảy đánh thượng Cổ Lâm, nhãn hiệu. Trải qua tương quan bộ môn giám sát, tuyệt đối là thiên chân vạn sắc thuần màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường. Mà không phải nào đó treo đầu dê bán thịt chó ngụy màu xanh lục. Gieo trồng nghiệp phát triển kéo nuôi dưỡng nghiệp, còn xây lên một cái ăn ở nhất thể Cổ Người Trồng Rừng ra, sinh thái khách sạn. Danh điều chưa biết Nam Vượng thôn hoàn toàn ném xuống nghèo khó mũ. Lại qua mấy năm, nơi này đã thành Cổ Thiên Tý mang theo hộ khách nghỉ phép thả lỏng chuyên trúc mà. Ăn chính mình ở ao cá câu đi lên cá hoa thân tự đi khu vực săn bắn đánh tới con thỏ. Cũng coi như là có khác một loại tư vị. Lâm gia tam khẩu cũng thường xuyên tới nơi này. Những cái đó lão nhân bọn nhỏ đều đã quen thuộc này toàn gia. Bọn nhỏ Lâm gia gia Lâm nãi nãi kêu. Lâm Tịch cũng không thể hiểu được thành đại gia Tịch Tịch gì. Tổng cảm giác này xưng hô mang theo mặc danh trào phúng. Năm đó bé thượng học, ở một lần cả nước viết văn đại tái trung viết ta gia gia nãi nãi, đạt được giải nhất. Không nghĩ tới chính là. Lần này lại làm Lâm gia gia Lâm nãi nãi ra điểm nhũ danh. Ở kia lúc sau, ngẫu nhiên sẽ có người thông qua một ít con đường hướng Lâm gia xin giúp đỡ. Lâm gia tận mình có khả năng, cũng trợ giúp quá một ít người. Lâm Tịch thậm chí đã từng lẻ loi một mình cứu ra một cái bị cha mẹ bán đi 10 năm sau nữ hài. Đem người đưa đến Nam Vượng thôn an trí xuống dưới. Rất nhiều người đều nói. Này toàn gia nhân tâm thiện đâu, khó được người tốt kia. Lâm gia một nhà rất điệu thấp, trong huyện cùng thành phố đã từng phải cho bọn họ làm siêu tầm đều bị cự tuyệt. bọn họ như cũ là phổ phổ thông thông một nhà ba người. Lâm Tịch là ở mười mấy năm về sau một lần ngẫu nhiên đi ngang qua Thiểm Tây thời điểm. Gặp được Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu, Thiệu Viễn trên mặt vết sẹo tung hoành, sớm đã không phải năm đó phiên phiên thiếu niên bộ dáng. Với Hiểu Hiểu béo rất nhiều, dáng người phi thường mượt mà, bọn họ kinh doanh một gian siêu thị, mà Lâm Tịch vừa lúc đi nơi đó mua thủy. PS, hoan nghênh thêm trà trà nước miếng đàn 32.460.294. Hơn nữa hướng ta hai vị đàn chủ trí tạ, vất vả lạp, hết chương.